Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 57, làm cho lòng người tắc slide. Cũng không biết tới trước người so với chúng ta sớm bao lâu. Chúng ta bây giờ xuống, còn có thể tìm được đồ vật sao? Tối thiểu cũng nửa giờ, nếu là bên trong di tích có quái vật, nửa giờ không tính là gì. Nhưng cùng nhau đi tới, quái vật một cái đều không, sợ là chúng ta đi vào cũng rất khó tìm được bảo vật gì. Bảo vật sự tình không nói trước, cái kia hai cái cự thần binh chuyện gì xảy ra, tới trước đội ngũ kia, được hai cái cự thần binh, lần lượt đến bốn cái cự thần binh bên trong, có hai cái là người chơi hết thảy. Xa xa nhìn qua ngốc ở trên mặt đất bất diệt cự thần binh cùng hỗn loạn cự thần binh. Bọn hắn liền cau mày thảo luận. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng là phát hiện từ mặt khác phương hướng chạy tới cự thần binh. Loại trừ hai cái NPC, một cái khác chi đội ngũ, là nhất phẩm Hoàng Sơn. Cái tên này quả nhiên có chút tài năng, được một cái cự thần binh, Mộng Phi Tuyết. Nữ nhân này được một cái khác cự thần binh. Không đúng, là nàng đội ngũ trong bình thường người mục sư kia tiểu nữ hài tại khống chế. Nhớ kỹ người mục sư kia nữ hài gọi Ninh Tĩnh Hải. Hai cái có được cự thần binh người chơi đội ngũ lẫn nhau nhận ra được. Nhất phẩm Hoàng Sơn có thể được đến cự thần binh, Mộng Phi Tuyết các nàng cũng không phải là thật bất ngờ. Nhưng Ninh Tĩnh Hải có thể thu được cự thần binh yêu ái. Nhất phẩm Hoàng Sơn bọn hắn ai cũng không nghĩ đến. Ninh Tĩnh Hải lấy được. Hẳn là thiên thần binh. Đối Ninh Tĩnh Hải, nhất phẩm Hoàng Sơn hơi có ấn tượng. Hắn suy tư một cái về sau. Liền có nội tình. Thiên sứ cự thần binh là bảy cái cự thần binh bên trong nhất là khuynh hướng nữ tính cự thần binh. Cũng là thiện lương nhất một cái, cũng là bởi vì như thế, kết hợp với năng lực của nó mới có thiên sứ cự thần binh danh xưng. Ninh Tĩnh Hải vốn chính là một cái nhỏ mục sư, thiên sứ cự thần binh sẽ coi trọng nàng, hoàn toàn là có khả năng. Nhất phẩm Hoàng Sơn chỉ có thể đường hầm Mộng Phi Tuyết vận khí tốt, sợ các nàng cũng không nghĩ tới, Ninh Tĩnh Hải sẽ có này thu hoạch. Zeluini, Angela, cùng lúc đó, thứ hai nữ vương cùng thứ ba nữ vương, cũng là phân biệt nhận ra đối phương, thấy thứ hai nữ vương cũng là được cự thần binh, thứ ba nữ vương không khỏi một nắm đấm, nàng thật vất vả mới đến ác ma cự thần binh, nhưng kết quả là thứ hai nữ vương cũng là thu được đồng dạng lực lượng cường đại. Nhưng nàng nghĩ lại, liền biết nàng kỳ thật không cần quá mức chú ý. Thứ hai nữ vương có thể thu được cự thần binh tán thành, vốn là tại dự liệu của nàng bên trong. Huống chi có cự thần binh, hai người căn bản là ở vào cùng một điểm bắt đầu bên trên. Thứ hai nữ vương bản thân sức chiến đấu tại cự thần binh ánh sáng phía dưới đã nhưng không đáng kể, mà nàng địch nhân chân chính cũng không phải là thứ hai nữ vương, cũng không cần quá mức xoắn suýt. Mộng Phi Tuyết, xem ra chúng ta phải liên thủ mới được. Một bên khác, nhất phẩm Hoàng Sơn đã cùng Mộng Phi Tuyết lấy được liên lạc. Tới trước người được hai cái cự thần binh, hai cái NPC cũng đều là đến từ Thái Dương Thành. Các nàng mặc dù là cạnh tranh quan hệ, nhưng đối mặt chuyện trọng đại lúc liên thủ xác suất cũng rất lớn. Chúng ta thực sự cần liên kết hợp tác. Mộng Phi Tuyết nhìn lướt qua chung quanh, đồng thời nhất phẩm Hoàng Sơn đề nghị. Bất quá ta cảm thấy chỉ là chúng ta hai cái hợp tác còn chưa đủ, chúng ta vẫn phải cùng hai cái NPC hợp tác. Mặc dù vẫn không có thể nhìn thấy cái kia tới trước người, nhưng ta cảm giác sẽ thật không đơn giản. Hai chúng ta liên kết, sợ cũng không phải đối phương đối thủ. Huống chi, cự thần binh có 7 cái, dưới mắt chỉ là đến 6 cái. Nếu là cái thứ 7 thú thần binh cũng là người bên kia. Chúng ta chỉ là hai người, liền hoàn toàn không là đối thủ của đối phương. Mộng Phi Tuyết tùy theo lại nhanh chóng bổ sung. Hoàn toàn chính xác, chúng ta có thể hỏi một chút hai vị này nữ vương ý kiến. Nhất phẩm Hoàng Sơn suy nghĩ một chút, cảm thấy Mộng Phi Tuyết phân tích đến không tệ. Bọn hắn có cự thần binh, chỉ là nói cho bọn hắn mấy cái khác tên cự thần binh. Nhưng chẳng huống cụ thể, lại là sẽ không cáo chi. Bọn hắn cũng không biết, thú thần binh đã tổn hại sự tình. Nữ vương bệ hạ, hai người lúc này tiến lên, đại khái cùng hai vị nữ vương, phân tích một chút tình thế. Tốt, chúng ta hợp tác, nhưng chỉ giới hạn trong đánh bại cái kia hai cái cự thần binh. Thứ hai nữ vương cùng thứ ba nữ vương nhìn nhau, cũng không hề hoàn toàn đồng ý nhất phẩm Hoàng Sơn cùng đề nghị của Mộng Phi Tuyết. Thái Dương Thành sẽ không cho phép bọn hắn cùng người khác cùng hưởng di tích bảo vật. Các nàng không hẹn mà cùng lựa chọn một loại khác phương thức hợp tác. Hai vị nữ vương tại Thái Dương Thành là cạnh tranh quan hệ. Nhưng các nàng không là địch nhân, ít nhất bên ngoài không phải. Đối mặt Thái Dương Thành chung lợi ích lúc, các nàng sẽ dốc toàn lực hợp tác. Có người đã trước vào di tích tầm bảo, trong tay đối phương còn có hai cái cự thần binh. Hai người rất rõ ràng chỉ bằng các nàng, liền xem như có hai cái cự thần binh, cũng khó có thể đem người lưu lại. Chỉ có cùng hai người này người mạo hiểm hợp tác, mới có thể từ trước nhân thủ tới bên trong đoạt lại di tích bảo vật. Cũng được, nhất phẩm Hoàng Sơn cùng Mộng Phi Tuyết lập tức đáp ứng, song phương hợp tác không có khả năng kéo dài đến cuối cùng. Hai người lẽ ra cũng là như thế dự định, hai vị nữ vương bệ hạ, thừa dịp kẻ địch còn tại bên trong di tích tìm kiếm. Chúng ta tốt nhất hiện tại liền liên kết trước đánh bại hai người này cự thần binh. Như thế liền không sợ kẻ địch sau khi ra ngoài có thể trốn được. Quyết định hợp tác, nhất phẩm Hoàng Sơn tùy theo đề nghị, có thể tại người kia trở về điều khiển cự thần binh trước. Diệt đi cự thần binh, cái kia không biết kẻ địch liền không đáng lo lắng. Tốt, thứ hai nữ vương, thứ ba nữ vương gật gật đầu. Đồng ý, bốn cái cự thần binh, lúc này tách ra, hướng về phía bất diệt cự thần binh cùng hỗn loạn cự thần binh vây lại. Bóng mờ ngươi thật sự là không có tìm nhầm người a. Tiểu tử này tốt gian trá, thấy bốn cái cự thần binh liên kết, hỗn loạn cự thần binh lúc này hướng về phía bóng mờ cự thần binh truyền lại tin tức. Đây là chúng nó đặc hữu trao đổi phương thức. Nhất phẩm Hoàng Sơn chúng nó cũng không biết sắp đại chiến cự thần binh hai bên. Còn tại lẫn nhau nói chuyện. Hắc hắc, ánh mắt của ta luôn luôn không tệ. Bất diệt, hỗn loạn, hai người chuẩn bị chịu chết đi. Xem ra chúng ta bảy cái. Trước hết nhất chết mất. Không phải cuồng thú, mà là hai người. Bóng mờ cười thầm thanh âm truyền tới. Chúng nó giống như là thường ngày trao đổi. Nhưng ở trong ngôn ngữ, là thật dự định chấp hành nhất phẩm Hoàng Sơn mệnh lệnh. Diệt đi bất diệt cùng hỗn loạn cự thần binh. Có đúng không? Này nhưng chưa hẳn, chúng ta chưa từng chân chính lẫn nhau chiến đấu qua một lần. Hoặc là ta cùng bất diệt lợi hại hơn cũng khó nói. Hỗn loạn cự thần binh xem thường mà nói. Hỗn loạn, người đây rõ ràng là xem thường chúng ta a. Ác ma cự thần binh lúc này lên tiếng, giống giống, tại chúng nó trao đổi lúc, dũng giả Sly lớn giống lên, ngô, ta vị này nói muốn xử lý các ngươi, xem ra ta được để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Bất diệt cự, thần binh cười nói, ta đi, cái kia cự thần binh là cái kia Sly, không phải đâu, này Sly. Không phải liền là bị trong liên minh truy nã cái kia ai ai sủng vật sao? Ngoạn tao, cái tên này Sly được cái cự thần binh, chính tên kia cũng được một cái. Nói cách khác, tên kia một người trên tay liền có hai cái cự thần binh. Dũng giả Sly lẽ ra một mực ở tại bất diệt cự thần binh trên bàn tay. Nhất phẩm Hoàng Sơn bọn hắn không nhìn thấy. Bây giờ thấy dũng giả Sly nhảy nhót giống to. Nhất phẩm Hoàng Sơn bọn hắn mới có phát giác. Không nhìn không sao. Một xem bọn hắn liền không thể bình tĩnh. Bọn hắn là thật vất vả. Tăng thêm một chút vận khí. Mới một cái cự thần binh. Nhưng bây giờ nói cho bọn hắn. Đối phương chỉ là một cái Sly sủng vật cũng được cái. Này để bọn hắn kém chút không có phun ra một ngụm máu đến. Nhất là bọn hắn đồng đội. Càng là thấy, chính mình tựa hồ liền một cái Sly cũng không bằng. Tên kia quá yêu nghiệt. Mặc kệ, chúng ta dù như thế nào đều muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhất phẩm Hoàng Sơn cùng Mộng Phi Tuyết trong nháy mắt có quyết định. Đối trần binh sinh ra mãnh liệt sát ý. Giống, bọn hắn quyết định, chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, nơi xa gầm lên giận dữ truyền đến. Bọn hắn nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Thấy một cái to lớn thân ảnh tại chạy tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.